Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Long Tư Dạ cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Dù có mất trí nhớ hay không, nàng đã không còn tin hắn nữa. Và hắn cũng thật sự khiến nàng không còn lý do gì để tin tưởng hắn nữa. Vừa băng bó vết thương ở cổ tay và cổ chân mình, Long Tư Dạ vừa nói: "Không tin ta cũng không sao. Thật ra ta cũng muốn trốn thoát, chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau." Cố Tích Cửu không tỏ ý kiến, chỉ nhớ mày nhìn hắn. Nàng thật sự không tin hắn. Nhưng vừa rồi, sau khi nàng nghe được cuộc nói chuyện giữa Long Tư Dạ và Mặc Kiếu, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được là Long Tư Dạ bị khống chế nên mới như thế. Tất nhiên, điều này cũng phải dựa trên cơ sở thực tế là hắn và Mặc Kiếu không phải đang diễn kịch cho nàng xem. Khả năng đang diễn kịch không lớn. Cho dù tất cả những lời mà bọn họ nói đều là giả đi nữa, thì trong đó vẫn có một câu là sự thật. Mặc Chiếu biết rõ, Ngôn Nặc chính là Đế Phất Y. Mà Đế Phất Y thì vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bên cạnh hắn còn có một gián điệp của kẻ thù. Điều này khiến cho lòng của Tích Cửu nóng như lửa đốt. Vốn dĩ, nàng muốn thăm dò tìm hiểu kỹ càng nơi này rồi mới tìm cách bỏ trốn. Nhưng hiện giờ nàng không thể bình tĩnh được nữa. Nàng phải thoát ra ngoài ngay lập tức. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy Mặc Chiếu triệu tập một đám cao thủ trực tiếp ngồi lên một con thuyền kỳ dị rời đi. Lần này đại khái là Mặc Chiếu muốn dứt khoát một lần giết chết Đế Phất Y, cho nên hắn ta mang theo rất nhiều người. Cao thủ ở đây rời đi chừng 2/3, chỉ còn lại 1/3 ở lại trấn giữ cùng với Long Phạn. Đây cũng là cơ hội trốn thoát duy nhất của nàng. Nhưng suy cho cùng, một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Với sức lực một mình nàng chưa chắc đã chạy thoát được. Vì vậy nàng nghĩ đến Long Tư Dạ. Không thể tin Long Tư Dạ được, nhưng nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa trong tiềm thức của nàng cũng không muốn nhìn thấy Long Tư Dạ bị người ta quăng quật như thế, cho nên nàng đã cứu hắn. Nàng cũng không thể để lộ ra nàng vẫn có ký ức. Như vậy, ngay cả khi Long Tư Dạ thử nàng, cũng không gây cản trở gì với nàng được. Nàng hợp tác với Long Tư Dạ, cơ hội trốn thoát sẽ tăng lên gấp đôi. Hai hại đổi lấy một lợi. Vì thế, nàng đành đánh cuộc một phen. Trong túi trữ vật bí mật của Long Tư Dạ có loại thuốc trị thương tốt nhất. Sau khi bôi xong, hắn lại cuốn kỹ vết thương 2-3 lần. Mặc dù ta không thông thuộc địa hình ở đây, nhưng nơi này là do Long Phạn thiết lập. Trước đây, ta đã từng tấn công hắn, vì vậy ta biết một vài lối đi. Ở đây có camera khắp mọi nơi, cần phải phá hủy những camera đó trước. Long Tư Dạ bắt đầu nói về kế hoạch chạy trốn. Kế hoạch này thực sự trùng khớp với những gì Cố Tích Cửu nghĩ đến. Thế là hai người chia nhau ra cùng hành động. Trước đây, cả hai cũng thường xuyên hợp tác và họ gần như biết mình phải làm gì tiếp theo chỉ bằng một cử chỉ và ánh mắt nhìn nhau. Thuật thuấn di của Cố Tích Cửu đã hồi phục phần nào, vì vậy nàng đã đến chỗ Long Phạn dạo qua một vòng trước. Long Phạn hiện đang hoàn thiện khâu cuối cùng trong quá trình chế tạo người nhân bản Mặc Chiếu. Hiện còn đang bận tính toán một số dữ liệu, vì vậy không thèm đếm xỉa gì tới nàng. Sau khi hàn huyên với hắn hai câu, Cố Tích Cửu đã đánh cắp một cái lệnh bài của hắn và giấu nó trong áo choàng của mình. Cái lệnh bài này là công cụ cần thiết để đi lên con thuyền kỳ dị đó. Nếu không thì hoàn toàn không thể mở ra được. Sau đó ra ngoài, nàng lại đi vào phòng giám sát một hồi. trong phòng giám sát có hai gã thị vệ đang nhìn chằm chằm. Bởi vì cung điện dưới lòng đất rộng lớn, có rất nhiều màn hình giám sát, hai thị vệ nhìn chằm chằm vào màn hình thủy tinh cũng có chút mệt mỏi. Vì vậy cũng không theo dõi chặt chẽ, chỉ lâu lâu lại liếc mắt nhìn một cái mà thôi. Thậm chí hai người còn đang nói chuyện phiếm, vô cùng hăng hái, vui vẻ ở đó. Khi Cố Tích Cửu bước vào, bọn họ cũng không để ý lắm. Rốt cuộc, gần đây nàng cũng thường xuyên tới dạo quanh, hơn nữa lại rất thân thiết với tôn chủ và Long trưởng lão. Bọn họ là thị vệ, đương nhiên cũng không dám chọc giận nàng, thậm chí còn có chút nịnh bợ nàng. Vì vậy, sau khi nói với nàng mấy câu, hai người lại quay sang huyên thuyên với nhau. Cố Tích Cửu dạo trong phòng một vòng như đang dạo chơi, sau đó liền điều chỉnh hình ảnh của một số camera tại các điểm then chốt sang chế độ phát lại. Nàng ra tay làm việc đó rất nhanh, đến nỗi cả hai người kia đều không hề phát hiện ra. Đôi mắt của nàng dừng lại ở một điểm mù giám sát. Nàng sống trong cung điện dưới lòng đất này 4 ngày và đã biết rành rẽ tất cả địa hình. Phòng giám sát này giám sát hầu hết tất cả các cơ sở trong cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ một nơi. Khi đi dạo trong cung điện dưới lòng đất, nàng đã tận mắt nhìn thấy một tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ nằm gần địa mạch, trông hơi giống kim tự tháp. Trên đỉnh tháp được khảm một viên thạch anh tím. 6 đường vát được bao quanh với nhau tạo thành một vết lõm pha lê trông giống như một bông hoa đang nở, nhưng cũng lộ ra một vẻ quỷ dị. Cố Tích Cửu có một số nghiên cứu về khoa học năng lượng. Các tòa nhà hình kim tự tháp có sức mạnh thu thập năng lượng và viên pha lê là một lỗ năng lượng. Tòa nhà này nằm ở trung tâm của cung điện dưới lòng đất, nơi tập trung toàn bộ năng lượng địa mạch. Kim tự tháp là nơi chôn cất Pharaoh. Bên trong tòa nhà có kiến trúc giống như kim tự tháp được khảm pha lê, trước mặt kia đang ẩn chứa điều gì đấy? Trong phòng giám sát này, chỉ có nơi đó là chỗ duy nhất không bị theo dõi. Hiển nhiên là bên trong có thứ gì đó, cũng được giữ bí mật với cả những thuộc hạ này. Nó có thể là cái gì đấy? Cố Tích Cửu liên tưởng đến việc mình đã từng một lần xuyên qua người mặc chiếu. Rõ ràng, dáng vẻ ngày thường của hắn tuy nhìn giống một người, nhưng đó lại là một linh hồn. Cơ thể dung triệt mà hắn ký túc đã nổ tung không còn. Nàng lại nhớ đến đoạn đối thoại nghe được giữa Mặc Chiếu và Long Tư Dạ, nói rằng không đến 10 ngày nữa là hắn có thể thành thân với nàng. Dưới hình thức hồn thể, đương nhiên là không thể thành thân được. Chỉ khi có được thân thể thực sự thì mới có thể. Một suy luận táo bạo bắt đầu hình thành trong tâm trí của Tích Cửu. Chẳng lẽ ẩn giấu trong tòa nhà có kiến trúc kim tự tháp kia là nguyên thân của Mặc Chiếu? Là thứ có thể phục sinh chăng? Ánh mắt nàng khẽ lóe lên. Mặc Chiếu này rất có tham vọng. Không cần đến thân thể và linh lực mà hắn còn có thể đạt đến trình độ cao như thế. Một khi hắn có được thân thể tương hợp với linh hồn của mình, chẳng phải là sẽ càng không kiêng nể gì sao? Nếu thật sự là như vậy, nàng càng phải nghĩ cách phá hủy nó đi. Nàng thuấn di đến nơi đã hẹn với Long Tư Dạ và thấy Long Tư Dạ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hắn đã giết hai người trong cung điện dưới lòng đất, sau đó lột quần áo của bọn họ. Lúc Cố Tích Cửu đến nơi thì thấy hai người đó đã nằm im không còn hơi thở. Cố Tích Cửu nhận ra hai người kia, còn từng nói chuyện một vài lần với hai người. Trong cung điện dưới lòng đất này, được coi là cao thủ trong các cao thủ, căn cơ tu luyện linh lực đã đạt đến cấp 7, là thuộc hạ của Mặc Chiếu, rất trung thành và tận tâm với Mặc Chiếu. Lần này Mặc Chiếu dẫn người ra ngoài, để lại hai người này trấn thủ. Bọn họ là người đứng đầu trong đám người ở lại. Cố Tích Cửu không ngờ Long Tư Dạ có thể một lần hạ gục được cả hai người này. Trong lòng nàng, sự nghi ngờ đối với hắn đã vơi đi một chút. Nàng không nhịn được hỏi một câu. Tại sao lại là bọn họ? Tôi còn tưởng là anh sẽ tìm hai người hộ vệ bình thường. Hai người này kiểm soát và điều động tất cả hộ vệ trong cung điện dưới lòng đất. Giết bọn chúng trước, cũng chỉ để đề phòng vạn nhất xảy ra sự cố. Ma quỷ sẽ như rắn mất đầu. Chúng ta sẽ càng dễ dàng chạy trốn khi có hỗn loạn hơn. Quan trọng hơn là, nàng không thấy một trong số chúng có hình dáng gần tương tự với nàng sao? Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Lòng Tư Dạ này không hổ đã từng là huấn luyện viên trong trại sát thủ. Đối với việc này, hắn rất tỉ mỉ, cẩn thận, xem xét tất cả các phương diện. Người này làm đồng bạn, chắc chắn là người khiến bạn yên tâm nhất không thể nghi ngờ. Nhưng với điều kiện, người ấy sẽ không tính kế phản bội bạn. Cố Tích Cửu kiềm chế bản thân để không suy nghĩ lung tung, nàng thành thạo kỹ thuật dịch dung. Lòng Tư Dạ lại có đầy đủ dụng cụ dịch dung ở đây. Một lúc sau, hai người đã dịch dung thành hình dáng của hai thủ lĩnh này. Lòng Tư Dạ biết thuật rút xương, hai người dịch dung, ăn mặc xong nhìn giống y như đúc. Cho dù là huynh đệ của hai thủ lĩnh kia đứng ở trước mặt, cũng chưa chắc đã nhận ra được. Lòng Tư Dạ làm việc cực kỳ chu đáo. Hắn cũng tìm được một nam, một nữ có hình dáng kích thước tương đương với hai người. Sau khi đánh ngất xỉu, bọn họ lần lượt đưa chúng đặt vào trong phòng giam và khuê phòng của Cố Tích Cửu, để Cố Tích Cửu dịch dung bọn chúng thành hai người bọn họ. Người trong phòng giam dịch dung thành hình dáng Lòng Tư Dạ, bị còng tay vào linh khóa và ngồi dựa vào tường, như đang trầm tư, lại như đang đả tọa. Ngày thường khi Lòng Tư Dạ bị nhốt ở đây, gần như không có ai tới thăm hắn cả. Cả ngày cũng không có một người nào. Vì vậy, chỉ cần đặt đồ giả ở đó thì sẽ không có ai vào kiểm tra nữa. Còn người ở trong khuê phòng của Cố Tích Cửu đơn giản là đặt vào trên giường với dáng vẻ như đang ngủ say, xin đừng quấy rầy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có ai phát hiện ra sự khác thường. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, không có một sai sót gì. Lúc này hai người mới vênh váo nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Dọc đường đi gặp mấy tên hộ vệ, tất cả đều hành lễ với bọn họ một cách cung kính. Cả hai cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào. Khi đi trên đường ngang qua tòa nhà kim tự tháp kia, Cố Tích Cửu đặc biệt chú ý đến. Bởi vì nơi này là cấm địa, ở ngoài cửa chỉ có 4 gã thủ vệ. Ngoài ra không có bóng dáng một người nào khác. Hai người vốn đang đi thẳng, nhưng Cố Tích Cửu đột nhiên quay lại và đi về phía lối vào của kim tự tháp. Lòng Tư Dạ khẽ giật mình, hắn vội truyền âm cho nàng. Nàng đây là... Cố Tích Cửu trả lời đơn giản. Tò mò. Đi xem một chút. Nàng tính toán thời gian. Mặc Chiếu vừa rời đi chưa đến một canh giờ, nàng đã nghe hắn dặn dò mấy người thuộc hạ, nói lần này đi ra ngoài, nhanh thì một ngày, chậm thì 3 ngày sau mới trở lại. Cho nên nàng cũng không sợ hắn đột ngột quay về kiểu hồi mã thương. Còn Long Phạn thì nghiên cứu nhiều thứ đến mức mất ăn, mất ngủ. Một khi người này dành hết tâm trí cho việc gì đó, hắn thường thức thâu đêm suốt sáng, cũng sẽ không có 3 hay 5 canh giờ gì đó lại ra ngoài đi dạo. Vì vậy, ngoài việc bọn họ trốn thoát ra ngoài, còn có thể làm thêm điều gì đó khác. Mặc dù Long Tư Dạ không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn đi theo tới đó mà không nói một lời nào. Hạ thủ lĩnh, Trương thủ lĩnh, sao các ngài lại đến đây? 4 gã hộ vệ có chút khó hiểu. Cố Tích Cửu cười nói. Tôn chủ xuất ngoại, còn nơi này lại phòng thủ kiên cố, bất khả xâm phạm. Các huynh đệ đã vất vả lâu như vậy, cũng đã đến lúc xả hơi đỡ mệt rồi. Ta ở bên ngoài học được một số chuyện thú vị, dạy cho mấy huynh trò chơi vui, cho mau qua thời gian một chút. 4 người bọn họ mỗi ngày canh giữ một chỗ, mỗi ngày đều đứng như những cây bạch dương nhỏ, thật sự là cũng rất buồn tẻ. Khi có tôn chủ, bọn họ cũng không dám lười biếng. Bây giờ thủ lĩnh đã nói như vậy thì làm sao bọn họ dám không đồng ý? Miệng thì nói không dám, không dám, nhưng đôi mắt thì đã nhìn Cố Tích Cửu chờ nàng dạy cho. Cố Tích Cửu lấy ra một bộ bài, dạy cho bọn họ một cách chơi mới, chẳng hạn như đoán quân bài gì đó. Trong quá trình chơi, Cố Tích Cửu cũng vòng vèo hỏi bọn họ, rốt cuộc trong tòa nhà này có gì? Nhưng kết quả là cả bốn người bọn họ đều không biết. Bọn họ chỉ biết rằng Long Phạn và Tôn Chủ rất coi trọng nơi này. Cũng chỉ có hai người đó mới có thể vào được. Những người khác, thậm chí cũng không cần phải nghĩ về nó. Cố Tích Cửu càng cảm thấy những suy luận của mình là đúng. Vì vậy trong lúc đánh bài, nàng đánh thuốc mê bốn người này. Cả bốn người bất tri bất giác liền mơ hồ. Nói làm gì bọn họ liền làm cái đó. Vẫn đứng ở đó giống như cọc gỗ. Cánh cửa của kim tự tháp này đương nhiên là khóa mật mã cao cấp nhất. Nhưng trong mắt một sát thủ hàng đầu như Cố Tích Cửu, chuyện này chẳng là gì. Chưa kể còn có một Long Tư Dạ ở bên cạnh, hiểu rõ đường đi nước bước của Long Phạn. Mở cái này càng giống như là lấy đồ trong túi. Mặc dù Long Tư Dạ cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi bất kỳ câu nào. Vốn dĩ, hắn không phải là người nói nhiều. Hiện tại càng im lặng như vàng, nhưng lại rất phối hợp với nàng. Những thứ ẩn giấu ở đây dường như vô cùng có giá trị. Bên trong kim tự tháp này còn bố trí không ít cơ quan giống như mê hồn trận. Nếu không hiểu về trận pháp mà bước lạc vào nơi này, chắc chắn chưa bước được vài bước thì đã bị bắn thành con nhím hoặc hóa thành máu loãng. Hai người hữu kinh vô hiểm mà vượt qua mấy chỗ bố trí cơ quan, cuối cùng đi tới khu vực trung tâm. Nhìn thấy một cái quan tài thủy tinh cực kỳ lớn, đương nhiên cũng thấy được người nằm ở bên trong. Dù sao, Long Tư Dạ cũng là một người có uy quyền trong lĩnh vực này. Hắn nhìn quanh quan tài thủy tinh một lúc, sắc mặt liền thay đổi. Người nhân bản vừa sinh ra đã có linh lực cấp 9. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Quả nhiên nàng đoán không sai. Nàng lặng lẽ đi vòng quanh quan tài thủy tinh và nhanh chóng cau mày. Bên trong và bên ngoài quan tài thủy tinh này gắn kết với rất nhiều cơ quan. Đừng nói là phá hủy người nhân bản bên trong. Cho dù có di chuyển một chút, nó cũng sẽ kích hoạt báo động ngay. Tung tích của hai người sẽ hoàn toàn bại lộ. Và cuối cùng là không thể nào trốn thoát được. Đây là một cơ hội tuyệt vời để diệt trừ ma quỷ. Nếu bỏ lỡ lần này, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng nếu ra tay phá hủy nó, phòng thí nghiệm này sẽ bị đóng cửa hoàn toàn. Chỉ sợ là còn phun ra khí độc hay những thứ gì đó tương tự để giết chết tất cả những kẻ xâm nhập. Đương nhiên, sẽ kinh động đến Long Phạn và nhiều hộ vệ bên ngoài. Với tình hình hiện tại của nàng và Long Tư Dạ, xác suất trốn thoát lần này là bằng không. Cố Tích Cửu trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Long Tư Dạ bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi, nói: mặc dù không thể phá hủy người nhân bản này, nhưng ta có thể thêm vào cho nó một chút. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Thêm cái gì? Long Tư Dạ không nói gì, trực tiếp đi thẳng đến đầu kia của các ống nối liền với quan tài thủy tinh. Chỗ đó là nơi các loại thuốc phản ứng. Từ đây, thuốc chảy từ từ vào các ống dẫn dung dịch, cung cấp các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng người nhân bản trong quan tài thủy tinh. Long Tư Dạ xem kỹ các loại thuốc một cách cẩn thận, có vẻ như đang phân biệt các thành phần bên trong. Sau đó, tự mình lấy trong người ra một loại bột màu đỏ và bỏ thêm vào. Sau khi loại bột đó trôi vào và trộn lẫn, cũng không thấy có gì khác thường. Đương nhiên, cũng không đụng đến các cơ quan bên trong và bên ngoài quan tài thủy tinh. Mặc dù Cố Tích Cửu biết y học, nhưng nàng thực sự không hiểu về công nghệ nhân bản. Tự nhiên nàng cũng không nhìn ra Long Tư Dạ thêm vào cái gì. Có lẽ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nàng, Long Tư Dạ giải thích. Loại bột này là một loại. Hắn giải thích ngắn gọn nguyên lý cho nàng, vì vậy Cố Tích Cửu cuối cùng cũng hiểu được tác dụng của loại bột này. Chất bột này sẽ đi vào hệ thần kinh của người nhân bản, từng bước phá hủy tế bào thần kinh. Sau một thời gian, người nhân bản này có sống lại cũng chỉ là một phế liệu tiêu chuẩn. Cho dù thể chất có được linh lực cấp 9 đi chăng nữa, cũng không thể chỉ huy và sử dụng được nó. Thậm chí sẽ trở thành người bị liệt. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu. Sao anh lại mang theo cái này bên người? Lòng Tư Xạ hơi mím môi mỏng. Nếu ta nói, những loại thuốc này đều là định đưa cho nàng. Nàng có tin không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không tin. Lòng Tư Xạ rũ mắt xuống. Vậy thì ta không có gì để nói. Hắn cũng mang theo bên người rất nhiều loại thuốc. Tất cả là đều do hắn nghiên cứu ra trong mấy năm qua. Không thể kiểm tra hay đo lường ra độc tính, nhưng có thể hạ độc người khác, để những người có nó có thể tự bảo vệ mình trong lúc nguy cấp. Cố Tích Cửu lại nhìn chiếc quan tài thủy tinh kia, hận không thể đổ cả axit sulfuric vào trong đó. Nhưng nàng cũng thấy, trong quan tài có những dụng cụ chuyên môn đặc biệt để kiểm tra, đo lường liều lượng của các loại thuốc khác nhau. Một khi bỏ vào thứ gì đó có tính kích thích mạnh, chỉ sợ là sẽ có báo động ngay. Quên đi, nếu những gì Lòng Từ Dạ nói là sự thật, thì người nhân bản này dù còn sống cũng sẽ tàn phế một nửa rồi. Cứ lặng lẽ làm cho hắn bị tê liệt, phỏng chừng cũng sẽ khiến Mặc Chiếu tức đến hộc máu luôn. Cho dù những gì Lòng Từ Dạ nói không phải là sự thật, thì hiện tại nàng cũng không có cách gì. Nàng không phải là thánh mẫu, cũng không phải là người bốc đồng. Nàng không thể lấy mạng sống của mình ra chỉ vì hủy diệt một người nhân bản. Điều đó không đáng. Bên cạnh đó, ngay cả khi người nhân bản bị tiêu diệt, Long Phạn vẫn có thể tạo lại được. Chỉ trừ khi Long Phạn cũng bị giết luôn. Nhưng Long Phạn bây giờ linh lực đã đạt đến cấp 10. Nếu đối đầu trực diện với kẻ này, kể cả nàng và Long Tư Dạ liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, đây là lãnh thổ của Long Phạn. Một khi thực sự phải đánh nhau, tuyệt đối cũng không có trái ngon mà ăn. Nàng không muốn trì hoãn thêm nữa. Đi thôi, chúng ta sớm thoát ra thôi. Khi hai người bước ra, bốn người ở cửa vẫn đứng như cọc gỗ. Dường như không nhìn thấy hai người của Tích Cửu đi ra. Lòng Tư Xạ quẹt một chút bột lên người bọn họ. Và sau khoảng 15 phút, bọn họ mới thực sự tỉnh dậy. Nhưng bọn họ sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hai người ở trong phòng thí nghiệm này cũng không lâu, chỉ ước chừng 10 phút. Thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, cả hai vội vàng chạy đến hồ chứa dung nham, nơi có thể ra vào được. Trên thực tế, Long Phạn vẫn rất yên tâm, thoải mái. Nơi này là đại bản doanh bí mật của hắn. Không thể ra vào nếu không có phương tiện xe cộ đặc biệt. Những người có thể đến đây đều là những nhân tài mà hắn đã tuyển chọn qua nhiều năm. Tất cả đều trung thành và tận tâm với hắn. Mặc dù Cố Tích Cửu là một biến số, nhưng rốt cuộc là nàng đã mất trí nhớ. Cùng lắm là cũng chỉ muốn đòi ra ngoài dạo chơi, sẽ không gây ra chuyện xấu gì. Lại nói, ở đây có giám sát nhiều như vậy, nàng cũng không thể tiết lộ gì được. Vì vậy, sau khi Mặc Chiếu ra ngoài, hắn chỉ dặn mấy người đang kiểm tra giám sát cảnh giác. Sau đó, lại gõ đầu tên thủ lĩnh trưởng quản hộ vệ một chút, rồi hắn cứ vậy yên tâm, nghiên cứu. Hôm nay có một khó khăn phải vượt qua. Chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn này, hắn có thể sẽ cải thiện năng khiếu của người nhân bản tôn chủ lên cao hơn nữa. Không chừng còn có thể đạt tới cấp 10. Chỉ khi tôn chủ thực sự mạnh mẽ mới có thể là chiếc ô của hắn để hắn tiếp tục làm những chuyện mình muốn. Hôm nay hắn hơi mất ăn, mất ngủ, tập trung tinh lực vào nghiên cứu. Thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện khi Cố Tích Cửu đến. Cũng may nhà đầu này tính tình ngoan ngoãn. Sau khi dạo quanh đây một lúc thì không làm phiền hắn nữa và tự động ra ngoài chơi. hắn tiếp tục nghiên cứu. Chừng một canh giờ, liền gặp phải một chút vấn đề, cần phải xem số liệu người nhân bản trong quan tài pha lê, nên đi vào phòng giám sát. Có một căn phòng bí mật ở đây, chỉ có hắn và tôn chủ biết về nó. Trong phòng bí mật, có một nơi duy nhất để theo dõi, và đó là phòng thí nghiệm, nơi đặt các bản sao của tôn chủ. Vấn đề tạo người nhân bản của tôn chủ là vô cùng bí mật, ngay cả những thuộc hạ có năng lực nhất của hắn cũng không biết. Cho nên, việc giám sát này cũng là giám sát bí mật. Hắn xem xét giám sát, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Lúc đó, hai người của Tích Cửu đã rời đi, cũng không phá hủy bất cứ thứ gì bên trong. Hắn định nhìn số liệu trước, nhưng rồi cảm thấy người nhân bản kia dường như có gì đó dị thường. Có vẻ như sắc mặt của nó không được ổn lắm, nhưng chỉ là không được đẹp lắm mà thôi. Xét cho cùng, rốt cuộc thì trang thiết bị trong thời đại này cũng không được đầy đủ, hoàn thiện lắm. Cho nên hình ảnh hiển thị trong màn hình vẫn có chút biến dạng, đặc biệt độ nét cũng không được cao. Trong chốc lát, hắn cũng không chắc chắn lắm. Sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định tự đích thân nhìn qua xem sao. Nhưng ngay khi đến gần kim tự tháp, hắn liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bốn tên hộ vệ canh giữ nơi này nhìn qua có chút ngớ ngẩn như mất trí. Hỏi tới thì bọn chúng nói cũng không đầu, không cuối. Long Phạn dù sao cũng là một chuyên gia y tế. Hắn nhìn cái là nhận ra bốn người này đã bị trúng độc rồi. Lòng hắn trùng xuống, không thèm để ý bốn gã hộ vệ kia, trực tiếp xông vào cửa. Thoạt nhìn, quan tài thủy tinh đặt trong phòng thí nghiệm cũng không thấy gì khác. Tất cả các cơ quan bên trong vẫn không bị chạm vào và người nhân bản nằm trong quan tài thủy tinh trông vẫn êm đẹp. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, dứt khoát mở quan tài thủy tinh ra nhìn kỹ. Sau đó giống như bị người ta đánh cho một gậy vào đầu. Trong đầu nổ ầm một tiếng. Người nhân bản bị trúng độc. Hắn kìm nén máu gần như trào lên cổ họng, luống cuống tay chân vội vàng kiểm tra. Chất độc đã xâm nhập vào bên trong người nhân bản được nửa đường rồi và nó đang tấn công vào trái tim người nhân bản. Chỉ cần hắn đến chậm nửa khắc, người nhân bản này sẽ hoàn toàn vô dụng. Loại người nhân bản này cũng không dễ tạo ra, đặc biệt là người nhân bản của tôn chủ. Hắn đã mất gần 50 năm lặp đi lặp lại thí nghiệm mới tạo ra được nó. Nếu cứ như vậy bị hủy hoại, hắn phải mất ít nhất 30 năm nữa mới có thể tạo ra một cái giống tương tự như thế. Lúc này, hắn đương nhiên không quan tâm việc đi tìm hung thủ, mà vội vàng tìm kiếm nguồn gốc thuốc độc, nhân tiện, nhanh chóng giải độc. 5 phút sau, chất độc cuối cùng cũng được hắn hóa giải, người nhân bản trở lại bình thường. Hắn nhìn người nhân bản, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không hiểu. Chất độc kia vô cùng kỳ lạ, chính là chất phá hủy tế bào thần kinh. Mặc dù hiện tại chất độc đã được giải ra, nhưng tế bào thần kinh trong cơ thể vẫn bị tổn thương một chút. Bởi vì hiện tại nó vẫn đang chết, và hắn thậm chí không có cách nào biết được sau khi hồi sinh có bị ảnh hưởng gì không. Chỉ có thể chờ sau khi tôn chủ sống lại rồi mới có thể nhìn ra được. May thay, tư chất linh lực của thân thể này vẫn không bị phá hủy, xem như trong xui xẻo vẫn có may mắn. Cũng đến lúc này, hắn mới có thời gian ra tìm kẻ hạ độc. Hắn cũng là người thông minh sáng láng, sau một hồi suy nghĩ, liền đoán ra chỉ có Long Tư Dạ. Hắn nhanh chóng quay trở lại, đầu tiên là đi kiểm tra phòng giam, tìm thấy Long Tư Dạ giả đang bị nhốt ở trong đó, và nhận ra rằng việc dịch dung trên khuôn mặt của người này là do Cố Tích Cửu thực hiện. Hắn nghiến răng, lại chạy đến khuê phòng của Cố Tích Cửu, phát hiện ra Cố Tích Cửu giả. Hắn hít một hơi dài, lập tức cho gọi đến tất cả các nơi giám sát đến. Sau đó phát hiện ra Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ dịch dung thành hai gã thuộc hạ của hắn, 5 phút trước đã ngồi lên hỏa phi thuyền rời đi rồi. 5 phút không phải là một khoảng thời gian dài, và thậm chí còn không đủ thời gian để hỏa phi thuyền đi xuyên qua dung nham núi lửa hoàn toàn. Trong cung điện dưới lòng đất vang lên một hồi chuông báo động chói tai, và Long Phạn bắt đầu nhanh chóng điều binh khiển tướng. Hắn muốn đích thân bắt hai người kia trở về. Hai người kia trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vốn dĩ, hai người của Tích Cửu có thể lên thuyền sớm hơn vài phút, nhưng kẻ đứng đầu trông coi thuyền là một người khá cố chấp, cứng đầu. Cố Tích Cửu đã đưa lệnh bài có thể đi thuyền xuất ngoại cho hắn nhìn, nhưng kết quả là hắn vẫn không chịu cho đi. Bởi vì Long trưởng lão đã từng căn dặn, sau khi tôn chủ rời đi, bất kỳ ai muốn rời đi trước tiên phải có chỉ thị của Long trưởng lão. Chính miệng Long trưởng lão đồng ý thì mới cho đi. Người này cũng yêu cầu hai người của Tích Cửu đợi một lúc, hắn muốn đi xin chỉ thị trước. Cố Tích Cửu thấy mềm không được nên quyết định dứt khoát mạnh bạo. Nàng dùng đồng thuật khống chế hắn, khiến hắn để cho đi. Bởi vì nàng sử dụng thân thể này chưa được thuần thục, cho nên thuật đồng tử cũng không được tinh diệu lắm. Phải nhìn kẻ đứng đầu kia mất khoảng 3-4 phút mới có thể hoàn toàn khống chế đối phương, khiến cho đối phương mở miệng đồng ý cho đi. Sau khi trì hoãn như vậy, 7-8 phút đã trôi qua. Loại thuyền này cần một người đặc biệt để lái. Sau khi kẻ đứng đầu kia bị điều khiển, hắn ta đã cử một người có kỹ năng tốt nhất đến lái con thuyền này. Khi cả hai bước vào khoang thuyền, cửa trên khoang đóng lại hoàn toàn. Dưới sự điều khiển của các thủy thủ đoàn, con thuyền chìm trong dung nham và đi xuyên qua trong tích tắc. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thuật đồng tử của nàng có thể khiến cho đầu óc người đứng đầu trông coi phi thuyền bị thôi miên khoảng nửa canh giờ. Đến lúc người đó có phản ứng thì nàng với Long Tử Dạ đã sớm cao chạy, xa bay rồi. Một khi thoát ra khỏi cái nơi hư không này, nàng lập tức thi triển thuật thuấn di chạy trốn. Trước hết là rời đi thật xa rồi lại nghĩ cách liên lạc với Đế Phất Y. Nàng muốn trở lại trong thân thể ban đầu của mình. Mặc dù thân thể người nhân bản này rất hoàn mỹ, nhưng nàng đã có ám ảnh đối với người nhân bản, cho nên cảm thấy cơ thể phát triển tự nhiên vẫn khiến mình giống một con người hơn. Và lại, linh lực mà nguyên thân tu luyện sắp đạt tới cấp 8, còn người nhân bản này mới chỉ có cấp 6, cho nên nàng không muốn. Chiếc thuyền di chuyển nhanh chóng, Cố Tích Cửu ngồi ở một bên quan sát thuyền viên lái thuyền, phát hiện trên thuyền này có nhiều phím điều khiển hơn cả máy bay. Đương nhiên, chắc chắn là phải khó lái hơn máy bay. Phi hành đoàn rõ ràng đã được đào tạo bài bản. Đôi tay hắn thao tác như bay trên những phím đó, khiến Cố Tích Cửu nhìn hoa cả mắt. Nàng thầm ghi nhớ các bước trong lòng. Nếu sau này quay lại, nhất định phải học được kỹ thuật lái thuyền này. Long Tử Dạ đối diện ngồi với nàng. Hắn cũng không nói lời nào, hơi cụp mắt xuống như một nhà sư già đang ngồi thiền. Một nửa con thuyền này trong suốt, lúc con thuyền di chuyển qua dung nham, người ngồi trong khoang thuyền có thể nhìn ra ngoài. Tứ phía đều là màu đỏ rực lửa. Dòng dung nham cuồn cuộn xung quanh. Cảnh tượng này khá đẹp mắt. Tuy Cố Tích Cửu rất nóng lòng về nhà, nhưng tốc độ của chiếc thuyền này cũng không nhanh. Nó còn chậm hơn chiếc thuyền lớn trong nước biển bình thường. Mà cung điện dưới lòng đất này rõ ràng là ở sâu trong dung nham. Con thuyền đã đi được 4-5 phút. Phía trước vẫn là một vùng đỏ như lửa, cũng không biết bao lâu mới có thể ra ngoài được. Cố Tích Cửu thử thăm dò vòng vo hỏi thuyền viên lái thuyền, không ngờ thuyền viên không thèm để ý đến nàng. Nàng lại nói thêm vài câu, cuối cùng thuyền viên mở miệng. Im đi, không được nói chuyện trong lúc lái thuyền. Chẳng lẽ ngươi đã quên rắn dạy của Long trưởng lão rồi sao? Cố Tích Cửu im lặng, không ngờ còn có quy định này. Cũng đúng lúc thuyền viên kia nói ra hai câu này, con thuyền đang lái khá vững vàng êm ái, liên tiếp rung lên rồi lắc lư mấy lần. Xem ra con thuyền này quá khó lái, không cho phép người điều khiển phân tâm, vì vậy không thể trò chuyện với lái thuyền. Nàng vừa suy nghĩ đến đây, một thứ giống như cái loa nhỏ ở trước mặt thuyền viên lái thuyền đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp. Sắc mặt thuyền viên khẽ thay đổi. Đây là tín hiệu khẩn cấp. Một khi nghe thấy tín hiệu này, cho dù thuyền viên đang lái thuyền chạy đến đâu cũng đều phải nhanh chóng quay trở về, mà không được chậm trễ một giây. Sao vậy? Cố Tích Cửu không hiểu tín hiệu kia, thuận miệng dò hỏi. Chúng ta phải quay trở lại. Thuyền viên kia nói xong, liền bắt đầu lái thuyền quay đầu. Chỉ là hắn vừa mới bắt đầu thao tác, một đao nhọn hoắt đã kề trên cổ hắn. Cố Tích Cửu nói không chút khách khí. Lái về phía trước, không được quay lại. Vẻ mặt thuyền viên kia biến đổi. Vì sao? Không vì gì cả. Chúng ta có nhiệm vụ tuyệt mật, cần phải nhanh chóng ra ngoài, không thể chậm trễ. Lái nhanh lên. Thuyền viên này lại là người uy vũ không thể khuất phục. Không được, Long trưởng lão đã nói, khi tín hiệu này vang lên, cho dù là tôn chủ đang ở trên thuyền cũng phải quay trở lại vô điều kiện. Thứ cho tại hạ không thể tuân lệnh. Hắn không màng đến đao nhọn trên cổ, còn định xoay người. Cố Tích Cửu giơ tay đánh vào đại huyệt đạo trên lưng hắn. Đây là một loại trừng phạt của nàng. Nếu bị đánh trúng huyệt này, toàn thân sẽ đau như dao cắt, khiến người ta không thể không khuất phục. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta giết ngươi ngay. Lái theo lộ trình lúc trước. Thuyền viên này sững người rồi gào lên. Ngươi không phải là Hạ Vô Dịch. Ngươi là ai? Thủ lĩnh mà Cố Tích Cửu dịch dung tên là Hạ Vô Dịch. Lúc này nàng không thèm giả vờ nữa. Không cần quan tâm ta là ai. Ngươi lo lái thuyền đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi ngay. Mặt mày người này tái mét. Rõ ràng là đang sợ hãi. Nhưng hắn ta nghĩ rằng hai người của Tích Cửu không biết lái thuyền. Vì vậy hắn ta nhắm mắt lại và đe dọa. Người giết ta đi. Giết ta các ngươi cũng không sống được. Con thuyền này chỉ có ta mới lái được. Hơn nữa không khí trong con thuyền này có hạn. Một khi vượt qua nửa canh giờ, hoàn toàn sẽ cạn kiệt. Cố Tích Cửu thở dài. Cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Ta luôn kính trọng người, uy vũ không thể khuất phục. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây đành phải thành toàn cho ngươi. Rồi đưa tay về phía trước. Máu phun túa ra từ cổ hắn. Hắn ta mở trừng mắt nhìn Cố Tích Cửu rồi từ từ ngã xuống. Đến lúc chết, hắn cũng không hiểu được tại sao người trước mặt mình lại to gan, lớn mật như vậy. Lòng Tư Dạ vốn đang định làm gì đó, nhưng hành động của Cố Tích Cửu quá dứt khoát. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Nàng giết hắn rồi. Chúng ta không có cách nào lái thuyền. Cố Tích Cửu đã đứng ở trước bàn điều khiển. Yên tâm, tôi đã học được rồi. Không cần hắn nữa. Vì sự thay đổi này mà con thuyền bị rung lắc rất mạnh. Cố Tích Cửu di chuyển ngón tay như bay, nhanh chóng ấn trên từng nút. Một lúc sau, con thuyền lại tiếp tục di chuyển về trước. Lòng Từ Dạ sửng sốt. Thiên tài. Hắn cũng được coi là cực kỳ thông minh, nhưng Cố Tích Cửu còn thông minh hơn nhiều. Quả thực là thông minh đến biến thái. Kỹ thuật lái thuyền phức tạp như thế mà nàng đã nhanh chóng học được rồi. Tiếng báo động trên thuyền liên tục kêu bíp bíp. Có vẻ như nếu không quay lại, tiếng còi báo động này sẽ vang lên không ngừng. Cố Tích Cửu không thích ồn ào. Vì vậy nàng đập một phát khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh. Cũng may là chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi nơi này. Cố Tích Cửu chỉ cần vận hành chiếc thuyền này để nó chạy theo hướng của dung nham là được. Ban đầu nàng thao tác điều khiển không thành thạo lắm. Lái con thuyền hơi lệch một chút. Nhưng sau khi lái nửa phút, có thể so sánh nàng với một người lái thuyền kinh nghiệm già đời. Lái chiếc thuyền nhanh và đều đặn. 10 phút sau, con thuyền cuối cùng cũng trồi lên từ sâu trong dung nham với một tiếng nổ. Hai người của Tích Cửu cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại ánh mặt trời đã mất từ lâu. Con thuyền nhanh chóng cập bến. Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ không trì hoãn thêm một giây, mở khoang thuyền ra, trực tiếp nhảy lên bờ. Ngay khi Cố Tích Cửu bước ra, đã cảm thấy cả người không được khỏe. Nơi này không chỉ nóng như sắp bốc cháy, mà còn có khói núi lửa dày đặc như mây. Vừa đi ra, cả người nàng đã toát mồ hôi, còn ho khan mấy tiếng. Bởi vì khói ở đây quá dày, tầm nhìn rất mờ, Cố Tích Cửu không dám thuấn di lung tung, kẻo lại thuấn di trúng vào trong dung nham. Đang định tìm đường chạy, Long Tư Dạ đã túm lấy nàng. Ta nhớ đường, nàng đi với ta. Lúc trước, khi hắn bị khống chế đến chỗ này, vẫn còn một chút ấn tượng. Hắn kéo Cố Tích Cửu định bắt đầu khinh công chạy như bay, nhưng Cố Tích Cửu lại trở tay giữ tay hắn. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhìn nàng chằm chằm. Nàng vẫn không tin ta. Cố Tích Cửu cắt lời hắn. Anh chỉ đường. Tôi mang anh thuấn di, như vậy tốc độ nhanh hơn. Long Tư Dạ thở nhẹ một hơi, không nói thêm. Được. Hai người phối hợp, trong nháy mắt liền biến mất. Khi Long Phạn dẫn người của mình trên chiếc thuyền khác đến nơi, chỉ nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ quay trong dung nham cùng thi thể của thuyền viên kia. Hai người trên thuyền đã biến mất từ lâu. Long Phạn nắm chặt tay, thuật thuấn di của Cố Tích Cửu quả thực là thần khí chạy trốn, so với bay còn nhanh hơn. Hơn nữa, chỉ cần nàng lên bờ được, thuật thuấn di của nàng sẽ không bị khống chế nữa. Có thể thi triển một cách nhuần nhuyễn như ý muốn, muốn đuổi theo cũng không kịp. Hắn đi một vòng trên thuyền, nhân tiện ném thi thể thuyền viên kia vào trong dung nham. Sau đó hắn nhìn thấy còi báo động bị đập vỡ. Căn cứ vết máu trên thuyền, đoán ra Cố Tích Cửu cướp thuyền khi nào. Thậm chí, hắn còn tìm thấy một tờ giấy trong góc khoang thuyền, trên đó có dòng chữ như rồng bay phượng múa viết bằng máu của thuyền viên. Tôi sẽ còn trở lại. Long Phạn nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, không biết là cảnh báo hay là thông báo, không khỏi bật cười, lại có chút ngưỡng mộ nhà đầu này, thậm chí còn cảm thấy có chút tự hào. Không hổ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của hắn, chẳng những xảo hoạt như hồ ly mà còn thông minh đến đáng sợ. Có vẻ như tiểu cô nương này đã rất sảng khoái sau khi trốn thoát nên đã để lại hàng chữ như vậy cho hắn. Tuy nhiên, tiểu nha đầu đã được định sẵn là không thể trốn thoát được, bởi vì hắn đã cài thiết bị định vị trong cơ thể nàng. Hắn có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của nàng và bắt nàng trở lại. Dù sao, tuân chủ mới đi ra ngoài không lâu. Để cho tiểu cô nương này vui vẻ đắc ý một hai canh giờ cũng không thành vấn đề. Khóe môi Long Phạn nhếch lên một nụ cười nhạt. Tiểu Tích Cửu, người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cha ngươi đâu. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong. Chờ mong tình huống lúc tiểu nha đầu kia nhìn thấy hắn từ trên trời giáng xuống sẽ là biểu hiện gì. Nếu một người nhân bản bị bắt khi nàng đã thất vọng, nàng sẽ tê liệt, thậm chí còn có cảm giác giải thoát. Nhưng như vậy cũng chưa đủ sảng khoái. Chỉ đến khi nàng gần đạt được thành công mới giáng cho nàng một cú vào đầu. Đó mới là đả kích lớn nhất đối với nàng, mới có thể khiến cho ký ức của nàng khắc sâu. Tiểu nha đầu này liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của hắn, khiến hắn nhiều lần phải chịu tổn thất nặng nề. Mặc dù hắn rất thích nàng, nhưng hắn cảm thấy mình cũng nên dạy cho nàng một bài học sắt đá, để nàng biết tiến, biết lùi. Hắn cũng không định báo cho tôn chủ biết, kẻo lại làm cho tôn chủ bận lòng. Hiện giờ những gì mà tôn chủ đang làm chính là đại sự liên quan đến việc ma tộc có thể thống nhất thiên hạ hay không. Không thể để ngài phân tâm vì nữ nhân được. Hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ tóm được nhà đầu đó. Hắn khẽ cụp mắt xuống, lấy ra một vật giống như la bàn và bắt đầu cảm ứng vị trí của Cố Tích Cửu. Nhìn thấy trên đó biểu thị chấm đỏ là nàng đang thay đổi thường xuyên. Rõ ràng là nàng đang liên tục sử dụng thuật thuấn di. Và lúc này nàng sắp thuấn di ra khỏi ngọn núi lớn này. Hắn không di chuyển, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Rõ ràng là không khôn ngoan nếu truy đuổi nàng khi nàng thường xuyên thuấn di. Tốt hơn hết là đợi cho đến khi nàng nghĩ rằng đã an toàn, ngừng thuấn di rồi đuổi theo cũng không muộn. Thuật thuấn di rất hao phí thể lực và sẽ có lúc nàng mệt đến nỗi phải ngừng thuấn di. Hắn giống như con mèo trốn trong góc tối, chờ con mồi chạy trốn và lúc sắp thoát, lại bắt nó lại. Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Hàng trăm dặm xung quanh không có một bóng người, nên hắn cũng không sợ Cố Tích Cửu sẽ liên lạc với lực lượng cứu binh sau khi ra ngoài. Đầu tiên, là trên người nàng không có công cụ liên lạc nào cả. Cho dù nàng muốn liên lạc với người nào đó, cũng không thể làm được. Thứ hai, nàng đã mất trí nhớ của kiếp này, sẽ không nhớ được Đế Phất Y, cũng không nhớ được những bằng hữu kia. Căn bản là nàng sẽ không biết phải tìm đến ai, trừ khi nàng giả vờ bị mất trí nhớ. Người duy nhất có khả năng tiết lộ bí mật chính là Long Tư Dạ. Dù sao thì hắn cũng là tông chủ Thiên Vật Tông. Hắn thoát ra ngoài, điều đầu tiên hắn làm là sẽ liên lạc báo tin với thuộc hạ. Nói không chừng còn cố gắng tìm cách nhắc nhở Đế Phất Y. Nhưng hắn vừa mới tính kế Cố Tích Cửu, hại Cố Tích Cửu trọng thương suýt nữa mất mạng. Chỉ e là Đế Phất Y đang muốn giết chết hắn liền, làm sao tin lời hắn nói. Theo tin tức mà tôn chủ có được, Đế Phất Y hiện đang nghỉ chân trong một tòa thành lớn và phồn hoa cách nơi này hàng nghìn dặm. Hai sứ giả hộ vệ đã bị hắn ta phái ra ngoài truy tìm dấu vết yêu ma. Bên cạnh hắn chỉ có Mộc Vân và Mộc Lôi hộ vệ. Hơn nữa đang có Vu Vô Diện ở bên cạnh, cho dù đi đâu cũng bất tiện. Lần này tôn chủ mang theo hơn 100 tinh anh đến ám toán Đế Phất Y. Lúc này chắc cũng là sắp đến nơi rồi. Khi đó Đế Phất Y bận rộn lo cho bản thân, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên chẳng hơi đâu mà quan tâm đến Long Tư Dạ. Long Phạn suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy yên tâm. Lần truy đuổi này hắn mang theo rất nhiều thuộc hạ, khoảng 3-40 người. Sau khi hắn tính toán trong lòng và quyết định xong, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, giữ lại 10 người tùy thời sai khiến, còn những người khác đều bị phái trở về. Đây là đại bản doanh của hắn, mất mấy chục năm mới xây dựng xong, không thể để mất, phải có đủ người trông coi canh giữ mới yên tâm được. Trưởng lão, chúng ta đuổi theo hướng nào đây? 10 tên thuộc hạ xoa tay lên tiếng. Long Phạn nhìn la bàn trong tay. Điểm đỏ kia vẫn đang di động rất nhanh, đã rời khỏi ngọn núi lớn và đang hướng về phía đông. Mà phương hướng đó là nơi có Thiên Vấn Sơn. Có vẻ như Long Tư Dạ muốn bắt cóc nàng về Thiên Vấn Sơn tránh đầu sóng ngọn gió đây. Nhưng với thể lực của nàng, chạy chưa đến 100 dặm thì đã phải dừng lại rồi. Hành tung của Cố Tích Cửu đã bị khóa lại. Long Phạn cũng không vội vàng, lạnh nhạt, nói. Gấp cái gì? Dù sao cũng phải khiến cho bọn họ vui vẻ một chút. Các ngươi cứ nghe theo ta. Hắn phân 8 người, cưỡi tọa kỵ bay về phía Thiên Vân Sơn để chặn bọn họ lại. Tọa kỵ bay của hắn có tốc độ cực nhanh, ngay cả thần hạc của Long Tư Dạ cũng không sánh được. Một khi bay với tốc độ tối đa, nhất định sẽ chặn được trước 2 người bọn họ. Nếu bọn họ thật sự trở lại Thiên Vân Sơn, nửa đường sẽ chui vào bẫy do hắn giăng ra. Tất cả đã bố trí sẵn sàng, 8 người nhận lệnh đi ngay. Trưởng lão, còn 2 thuộc hạ thì sao? 2 người các ngươi đi với bổn trưởng lão là được. Long Phạn ra lệnh đưa tòa kỵ tới, sau đó thong thả đi về phía đông. Tốc độ bay của hắn cũng không nhanh lắm, hơi có hương vị của một chuyến đi chơi dã ngoại. Hai gã thuộc hạ có chút khó hiểu. Vừa rồi chủ nhân còn thúc giục như cháy nhà, nhưng giờ đã bình tĩnh lại rồi. Tính tình Long Phạn có vẻ tốt, nhưng cũng là người hỉ nộ thất thường. Vì vậy hai gã thuộc hạ cũng không dám hỏi, tự nhiên cũng cưỡi tọa kỵ đi theo. Bọn họ nhìn thấy Long trưởng lão, thỉnh thoảng lại xem cái la bàn trong tay, với dáng vẻ đã liệu trước mọi chuyện. Nụ cười trên khóe môi khiến cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, điểm đỏ trên la bàn đột nhiên dừng lại. Long Phạn tính toán khu vực nơi điểm đỏ ngừng lại một chút, khẽ mỉm cười. Được rồi, chúng ta có thể thu lưới. Tọa kỵ dưới người hắn đột nhiên tăng tốc, lao lên phía trước nhanh như gió xoáy. Không đúng. Vừa ra khỏi khu vực gần núi lửa đang hoạt động, Long Tư Dạ trầm giọng mở miệng. Cái gì không đúng? Cố Tích Cửu thắc mắc. Tích Cửu, trên người nàng có một thứ giống như thiết bị định vị. Trong lúc thuấn di, Cố Tích Cửu vẫn luôn kéo tay Long Tư Dạ. Đây cũng là lần đầu tiên Long Tư Dạ có tiếp xúc da thịt với người Nhân Bản sau khi nàng bám vào lần nữa. Vì thế phát hiện có gì đó không ổn. Sắc mặt Tích Cửu biến đổi, theo bản năng muốn lục soát trên người mình xem sao. Máy định vị đó không ở trong quần áo, mà là ở trong thân thể nàng. Long Tư Dạ ngăn nàng lại. Cô Tích Cửu sửng sốt. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, sau khi mình sống lại, vì sao hai người Long Phạn và Mặc Chiếu lại yên tâm lớn mật mặc kệ nàng đi loạn trong cung điện dưới lòng đất như vậy mà không sợ nàng bỏ trốn. Hóa ra trong thân thể người Nhân Bản đã được cài cắm thiết bị này. Nàng cau mày. Thiết bị ở chỗ nào? Ở phía dưới trái tim nàng. Long Tư Dạ nói vị trí chính xác. Cố Tích Cửu vận hành linh lực, sử dụng phương pháp nội thị nhìn xuống và nhìn thấy sự tồn tại mờ mờ của một vật thể lạ có kích thước bằng hạt đậu. Cố Tích Cửu cũng là một người sành sỏi và nhận ra đồ vật đó chính xác là một chiếc máy định vị. Thứ đó đã dính vào trong máu thịt dưới xương sườn của nàng, không đi qua mạch máu, không đi qua thanh quản, căn bản không thể lấy nó ra nếu không phẫu thuật. Nhưng trong bối cảnh trốn chạy như thế này, căn bản là cũng không có thời gian hay điều kiện để thực hiện thao tác này. Nói cách khác là không quá nửa canh giờ, Long Phạn có thể tìm được nàng. Long Phạn biến thái, nàng hận kẻ khoa học điên đó. Mà hiện giờ, Đế Phất Y đang ở thành thị, cách xa ngàn dặm. Trên người nàng cũng không có thứ gì có thể liên lạc được với hắn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hiện tại có thể liên lạc được, thì nước xa không cứu được cơn khát gần. Chưa đợi được Đế Phất Y đến, nàng đã bị bắt rồi. Trên người Long Tư Dạ cũng bị khám xét sạch sẽ. Trong túi trữ vật bí mật nhỏ của hắn cũng chỉ có một số vật dụng cứu mạng thật quan trọng. Ngoài mấy cây pháo hoa liên lạc với đệ tử môn phái, còn có mấy cái lưu thanh phù. Cho dù hắn có gọi âm điểu tới, thì cũng chỉ đưa lưu thanh phù cho âm điểu mang đến cho đệ tử của hắn mà thôi. Chưa kể, gần nơi này hoang vắng vô cùng, nóng bức vô cùng. Âm điểu là loài chim thích khí hậu lạnh, sợ nhất nóng nực. Vì thế cũng không có âm điểu sống ở đây. Hắn muốn gọi, cũng gọi không được. Chúng ta nên tách nhau ra. Ta hướng đông, ngươi hướng nam. Ngươi nghĩ cách thông báo cho mấy người cổ đường chủ Thiên Tụ Đường với Đế Phất Y. Nếu cần thì đưa hắn tới hang ổ này. Ngươi cũng không cần bận tâm đến ta. Cho dù Long Phạn bắt được ta cũng sẽ không giết ta. Cố Tích Cửu nói nhanh. Nếu như đi tách riêng ra, thì khả năng hắn có thể trốn thoát là lớn nhất. Còn nếu hắn đi cùng với nàng, thì cả hai sẽ bị bắt. Đến lúc đó thông tin vẫn chưa bị lộ. Đây là cách khả thi duy nhất hiện nay. Long Tư Dạ sững sờ. Với tư cách là môn chủ một phái, hắn đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Chính là để một mình nàng bị bắt. Cố Tích Cửu cho rằng, thế nào hắn cũng nói mấy câu, sinh cùng sinh, tử cùng tử, tuyệt đối không thể để nàng gặp nguy hiểm một mình, linh tinh gì đó. Trong lòng thậm chí đã chuẩn bị 100 lý do thoái thác để thuyết phục hắn. Nhưng không ngờ hắn khẽ cụp mắt đồng ý ngay. Được. Cả hai người không phải là những người yếu mềm sướt mướt. Long Tư Dạ lập tức hướng nam chạy gấp. Cố Tích Cửu cũng tiếp tục lao vội về hướng đông. Khổ Liễu Thành nằm cách ngọn núi lửa đang hoạt động này trăm dặm về phía đông. Do ảnh hưởng của ngọn núi lửa này nên khí hậu ở đây nóng nực quanh năm, có thể so với những thôn trấn gần Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương. Dân cư Khổ Liễu Thành cũng không đông, thành thị tương đối nghèo, vì thế cũng không có bất kỳ môn phái nào thiết lập phân đà ở chỗ này, thuộc về vùng đất không có người quản. Là vùng khỉ ho cò gáy nên bá tánh cũng rất dũng mãnh, cho nên có những hắc bang địa phương ở đây thường xảy ra những trận đánh nhau bằng binh khí. Đúng lúc này, trên đường có hai băng nhóm người ngựa đang đánh nhau, gậy gộc hỗn loạn, máu bay tung tóe, không khác gì những cuộc ẩu đả chém giết đường phố thông thường. Lúc Long Phạn theo máy định vị tìm đến, phát hiện ra Cố Tích Cửu đang uống trà trong một quán trà mở ở trạm dịch. Nàng đang ngồi ở bên cửa sổ và quan sát cuộc chiến bên ngoài với vẻ thích thú. Nàng đã thay đổi trang phục khác rồi. Vốn là một tiểu nha đầu rất xinh đẹp, nàng hóa trang thành một thôn nữ mặt mũi đen nhẹm, mặc quần áo thô kệch, nhìn thế nào cũng không ra sáng vẻ lúc trước. Long Phạn sửng sốt một hồi. Hắn cho rằng Cố Tích Cửu dừng lại nghỉ ngơi một hơi rồi sẽ chạy tiếp. Dù sao nơi này đối với nàng cũng không an toàn. Nhưng không ngờ nàng lại nhàn nhã ngồi uống trà ở đây. Càng quan trọng hơn là trước ban đó chỉ có nàng ngồi một mình. Long Tư Dạ đâu rồi? Không phải là hắn ở bên cạnh nàng sao? Chẳng lẽ hắn hóa trang thành người khác trốn ở chỗ nào đó